Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, trở về cùng giao dịch. Bạn gái không cao hứng làm sao bây giờ? Thảo nàng, bạn gái không phục làm sao bây giờ? Tiếp tục Thảo, bạn gái vẫn là không phục làm sao bây giờ? Không ngừng Thảo, thẳng đến nàng hai mắt vô thần hoài nghi nhân sinh. Nàng liền phục, những lời này là ai nói Diệp Thần đã sớm quên, nhưng hắn cảm thấy câu nói này rất đúng. Trung thực quán triệt một cử động kia, thẳng đến bạn gái cầu xin tha thứ, Lạc Ngọc Lung cũng rất bất đắc dĩ. Bạn trai dã man như vậy nàng cũng không có cách, đánh lại đánh không lại, chỉ có từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nha. Diệp Thần trở về tại thẩm phán thần hệ đưa tới vén nhưng sóng lớn. Rất bình thường, lúc trước vì đối phó hủy diệt giả hiện ra chân thân thi triển đại dự ngôn thuật làm cho đảo ngược. Thời gian lúc bộ dáng của mình xuất hiện tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả thần linh trước mặt. Tất cả thần linh đều thấy được diện mục thật của hắn. Bao quát thẩm phán thần hệ chư thần. Biết được hắn lại chính là trước đây không lâu tấn thăng vĩ đại chiến tranh chi chủ. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là bạn gái Lạc Ngọc Lung, nghĩ đến bạn trai chẳng những giấu giếm mình còn đùa giỡn mình. Lửa ghê gớm, lúc này mới có hắn vừa hiện thân liền muốn bóp hắn một màn. Bình thường nàng là rất ngoan, đồng dạng nguyên nhân bởi vì hắn, các nàng tại cái này 200 năm qua cực kỳ tốt. Dù là hắn không tài, chỉ cần hắn không chết, đại biểu vĩ đại chiến tranh chi chủ thần tọa vẫn còn. Liền không có thần linh dám chọc các nàng. Bây giờ thư của các nàng ngưỡng chi địa đã bao quát Nipa rừng rậm cùng chung quanh một khu vực lớn. Bao quát nguyên phục cừu chi thần chiếm cứ Iberdius vương quốc cũng đã thuộc về các nàng tín ngưỡng. Khu vực. Về phần phục cừu chi thần cũng không phải là chết tại trong tay các nàng, mà là hưởng ứng vạn thần chi phụ hiệu triệu tham dự vạn thần điện chi chiến. Cùng vạn thần chi phụ cùng nhau vẫn lạc, tại trận kia kinh thiên động địa đại biến cho nên bên trong vạn thần điện vô số thần linh vẫn lạc, trong đó bao hàm không hạ 10 tôn cường đại thần lực cũng vẫn lạc tại trận chiến kia. Chống ra đại lượng tín ngưỡng chi địa, giống cả một cái vương quốc tín ngưỡng chi địa ở trong đó xem như lớn vô cùng khu vực. Chỉ là không có bất luận cái gì thần cùng các nàng cướp đoạt Iberdius vương quốc. Diệp Thần đến từ thẩm phán thần hệ cũng không phải gì đó bí mật. Không có vị nào thần linh dám cùng một vị vĩ đại thần lực đoạt địa bàn. Cùng cái khác thần linh giao giới khu vực phi thường yên tĩnh. Không mặc cho hà xung đột phát sinh, bái hắn ban tặng, các nàng lần khảo hạch này trên cơ bản xem như đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù là bởi vì vạn thần điện chi chiến đại lượng cường đại thần lực vẫn lạc. Có không chỉ một vị giáng lâm người nắm lấy cơ hội tại 200 năm bên trong tấn thăng cường đại. Thần lực cũng không có người nào dám hướng các nàng động thủ. Thần quốc bên trong. Hắn thấy được thẩm phán thần hệ chư thần, vẫn là như vậy mấy cái, lực lượng chi thần bốn người xem như vận khí tốt ôm cái bắp đùi. Chỉ cần không tự mình làm chết, an ổn đợi đến 333 năm về sau liền có thể trở thành kia 10 tên tấn cấp người một. Trong, cho nên nói lẫn vào tốt còn không bằng vận khí tốt. Vận khí tốt không bằng đùi ôm tốt càng không bằng nằm tốt. 63 năm sau, theo thời gian đến, khảo hạch kết thúc, bạn gái cùng nàng hai vị khuê mật từ bỏ thần trước trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Diệp Thần trở về trước lưu lại cỗ này giáng lâm hóa thân ở tại Đạt Long vị diện bồi tiếp sinh. Mệnh nữ thần Phenia, chỉ dẫn theo chân lý cùng tạo vật hai cái thần trước trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Cũng không phải là hắn không muốn từ bỏ hết thảy. Mà là hắn hiện tại chân thân còn chưa đột phá lục tinh nguyên thần. Không cách nào mang nàng trở về. Chờ đột phá nguyên thần. Tại giáng lâm chư thiên gặp phải người yêu hắn đều sẽ mang về. Một mực bồi tiếp các nàng. trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Tại đa nguyên chân lý của vũ trụ cùng tạo vật, hai cái cường đại thần chức bị ngưng tụ tại hai cái. Tản ra cường đại thần lực ba động thần cách, theo thứ tự là chân lý thần cách cùng tạo vật thần cách. Hắn có rất nhiều thần chức, liền chân lý cùng tạo vật hai cái này có giá trị nhất. Cũng tối bán được lên giá. Hắn trở về trước vận mệnh chi chủ liền nói cho hắn biết. Có một vị Bỉ Ngạn Chí Cao học phủ chuyên thất thần chỉ lộ tuyến trưởng lão nghĩ trong tay hắn mua. Sắm cái này hai cái thần cách. Thần cách hắn không dùng được. Chỉ có bán đi, đặc biệt là chân lý thần chức. Thế nhưng là hắn bỏ ra không hạ 9.000 vạn tiềm năng điểm mới tăng lên đến hiện tại giai đoạn này. Nhất định phải bán cái tốt giá cả mới được. Vĩnh Hằng Chi Tháp tư nhân không gian. Diệp Thần mở ra trước bạn gái gửi tới tin tức. Nàng đã hoàn thành khảo hạch trở thành cuối cùng 10 tên người thắng một trong. Cần tên ghi Bỉ Ngạn Hạch Tâm đệ tử. Gần nhất sẽ rất bận bỉu. Hình chiếu cho hắn một ngày hôn gió để chính hắn đi chơi liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn khẽ cười cười. Lại mở ra cái thứ hai nhắn lại. Trước mắt bắn ra một người trung niên nam tử hình chiếu. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn mua hạ chân lý thần chức cùng tạo vật thần chức. Đây là ta ra giá. Ngươi nhưng tùy ý tuyển hai loại. Nói xong tiện tay vung lên. Trước mắt xuất hiện một cái màn sáng. Phía trên một loạt biểu hiện có mười mấy dạng vật phẩm danh tự cùng giới thiệu. Như vậy dứt khoát a, ta thích. Diệp Thần trà sát cái cằm, ánh mắt rơi vào màn sáng bên trên, xem xét cái này mười mấy dạng vật phẩm: Ấu Yên Kỳ Vĩnh Hằng Chi Thụ, Tiên Thiên Linh Căn Thế Giới Thụ Diễn Sinh Hậu Đại, có được thế giới thụ một bộ phận uy năng, tại điều kiện thích hợp tình huống dưới có cực nhỏ tỷ lệ tấn thăng làm thế giới thụ. Bất Tử Thần Hồn, đến từ minh vực chỗ sâu cường đại linh hồn, luyện hóa nhưng tăng cường rất nhiều tự thân linh hồn cường độ. Cũng có thể tế luyện làm bản mệnh linh quỷ. Không biết thú noãn, đến từ hỗn độn hư bờ biển duyên hỗn độn vòng xoáy bên trong một viên thú noãn. Chủng tộc không biết, trưởng thành hạn mức cao nhất không biết. Chú thích, đàn sinh tại hỗn độn vòng xoáy bên trong, trưởng thành hạn cuối không thua kém bát tinh. Có cực nhỏ khả năng trưởng thành là cửu tinh cự thú. Chân hình cấp linh bảo, bát hoang thước, linh vật, tiên thiên kiếm thai một đạo, thiên nhân đạo quả mảnh vỡ một phần, cao đẳng thế giới cách tướng giới một tầng vĩnh cửu quyền. Sở hữu hạn, chậc chậc chậc, quả nhiên là uy tín lâu năm bát tinh đại lão, thân gia liền là phong phú a. Diệp Thần chậc chậc lưỡi. Trong lòng đã đối giao dịch này có tán thành, cẩn thận nghiên cứu nhìn lựa chọn cái nào hai loại, đối diện trung niên nam tử kia cũng không có gấp, chờ lấy hắn chọn lựa. Cái thứ nhất Vĩnh Hằng Chi Thụ Diệp Thần từng tại sư phó tàng thư các thấy qua, là thần linh hệ thống trong truyền thuyết một loại sinh mạng thể. Dùng phương đông thuyết pháp là đản sinh tại trong hỗn độn tiên thiên linh căn. Có thể chống đỡ siêu năng cấp thế giới, hoặc là nói mỗi một khỏa thế giới thụ đều sẽ diễn sinh ra một cái siêu năng cấp thế giới. Giá trị không cách nào đánh giá, bất quá kia là thế giới thụ, trước mắt chỉ là vĩnh hằng chi thụ, thế giới thụ diễn sinh tử thể, ban sơ hậu đại, có được thế giới thụ một bộ phận uy năng, nếu như có thể trưởng thành đến trưởng thành giai đoạn. Có thể ở phía trên diễn sinh ra một cái cao đẳng thế giới. Giá trị đồng dạng vô cùng cao. Nhưng mà, bày ở trước mặt hắn chỉ là một viên còn nhỏ vĩnh hằng chi thụ. Tuy nói ở giữa chỉ dùng kinh lịch thiếu niên cùng thanh niên hai cái giai đoạn. Nhưng hai cái này giai đoạn phải tốn thời gian cùng tinh lực không biết muốn bao nhiêu. Có thể muốn lấy vạn 500 vạn năm mà tính toán. Cho nên cái đồ chơi này mặc dù trưởng thành giá trị siêu cao, nhưng cũng không tại hắn cân nhắc bên trong. Bất Tử Thần Hồn, đến từ minh vực chỗ sâu cường đại hồn thể, có thể trực tiếp luyện hóa thần hồn mạnh mẽ, lại không cái gì tác dụng phụ. Cũng có thể dùng quỷ tu pháp môn luyện hóa thành bản mệnh linh quỷ. Dùng loại này bất tử thần hồn tế luyện làm bản mệnh linh quỷ. Túc chủ sẽ cùng hưởng bất tử thần hồn năng lực thiên phú bất tử. Đây mới thực là ý nghĩa bất tử. Chỉ cần bản mệnh linh hồn bất tử, chủ nhân cũng sẽ không chết. Dù là thịt nát xương tan cũng giống vậy sẽ trùng sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.